Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 624, có chút hiểu được. Lúc này, từ bên trái đột kích một tên địch nhân bả vai chợt động. Vân Dương tức thời đánh giá ra, người này sẽ đầu tiên đi vào, mà lại hắn đột kích phương thức là đao từ trên xuống dưới. Nghiêng bổ mà rơi. Hắn điểm rơi cuối cùng, chính là phần eo của mình, từ đó chế tạo đem chính mình bức hướng mặt phải vòng mai phục cơ hội. Tương đối, chân chính đối với mình tạo dựng sát cơ chí mạng, phải làm là tại hắn đằng sau một người khác, mặc dù người kia hiện tại cũng không có động. Vân Dương đao quang lóe lên, lại là vượt lên trước một bước đoạn tại chính mình eo phải vị trí. Một đao gấp tật lấy ra. Người kia một đao mới vừa vặn đánh rớt, lại đầy mắt hoảng sợ nhìn thấy. Vân Dương đao thế tới kỳ quỷ, hướng phía cánh tay của mình chặt tới. Không, cùng nói là Vân Dương đao chặt tới, không bằng nói là chính mình đưa lên để hắn chặt. Càng thêm chuẩn xác, người kia hoảng sợ quát to một tiếng. Kiệt lực thu đao, người nhẹ nhàng lui lại, nhưng đến lúc này một quá khứ khác biệt đã thành. Gì có thể toàn thân trở ra, cánh tay phải không thể tránh né đất nhiều ra một đạo chừng dài nửa xích lỗ hồng. Máu tươi phốc lập tức tiêu xả đi ra, sau lưng hắn một người khác cùng từ trước đến nay phối hợp đã quen. Lúc này chính chờ mình đồng bạn xuất đao, bước mục tiêu làm ra ứng đối, chính mình tùy ý ứng biến, bởi vì ứng đến tiếp sau. Đây là hai người bọn họ trải qua thời gian dài hình thành ăn ý. Từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Vừa rồi một cái chớp mắt, chính mình đồng bạn giống như quá khứ đồng dạng xuất đao. Mình đương nhiên nếu không tức không cách mặt đất theo sau. Nhưng là, đồng bạn một đao kia thế mà không có thể chém ra đi. Liền trực tiếp bị bước về tới, gấp tật bước ra trở ra, mà chính mình. Vốn nên phối hợp đến thiên y vô phùng một kiếm, bây giờ lại trở thành bắn tên không đích chi chiêu. Đối mặt Vân Dương một kích thành công, thuận tay du tẩu đao, hoàn toàn không có tác dụng, trực tiếp bị đối phương toàn bộ phong tỏa. Hả, chẳng những là kiếm của mình, còn có tay của mình, chính mình lui lại đường toàn bộ bị phong bế. Chuyện gì xảy ra? Bên này nguyên bản rõ ràng không có bất kỳ cái gì sát cơ mai phục. Tại sao ta một công đến đây, liền thành tử vong phục sát? Đây chính là vị này sát thủ bản thân cảm thụ. Sát thủ kia này niệm mới sinh, không còn càng nhiều tưởng niệm. Hết thảy suy nghĩ tất cả đều quy về một tiếng hét thảm. Một tay, liền đới lấy kiếm của hắn, nương theo lấy vẩy ra máu tươi. Như vậy rơi xuống bụi bặm, một màn này, ở bên xem thượng quan Linh Tú trong mắt, tất cả đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng, đều là kỳ quái không hiểu. Lấy thượng quan Linh Tú thấy, quá trình đại khái là Vân Dương vượt lên trước vùng đao xuất kích. Đối phương cũng không biết ra ngoài mục đích gì, tóm lại chính là trực tiếp đem chính mình cánh tay đưa đến Vân Dương lưỡi đao phía trên. Đi theo đối phương tương đối bình thường kêu thảm, thậm chí lui về phía sau. Sau đó Vân Dương tại thu đao một khắc, chỉ là rất tùy ý đem đao nói một chút, trêu chọc ra một đao, cơ bản kết nối lại một chiêu dư thế cũng không tính. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là lần này tiện tay vung đao. Một cái khác sát thủ gắng sức đuổi theo, ngay tại trong nháy mắt này. Đem tay của mình đưa đến lần này vung đao phía dưới. Vân Dương có vẻ như đều không có làm sao tốn sức. Thuận thế bên dưới cắt mà thôi. Trực tiếp đem tên sát thủ này tay phải cắt đứt. Lại sau đó chính là rất đơn thuần lưỡi đao bên cạnh bầy. Đem đến từ những phương hướng khác công kích tất cả đều gạt bỏ ở bên ngoài. Cam đoan tự thân an toàn. Đối với dạng này hiện tượng. Thượng quan Linh Tú toàn bộ đặt ở trong mắt, toàn bộ hành trình rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là nội tâm lại là mơ hồ. Đây là chuyện ra sao? nhìn qua đối phương chúng đao cái kia hai người, thế nào giống như là đã hẹn giả đánh đồng dạng, cứng rắn thích hợp hướng trên vết đao đưa a. Nhưng giả đánh làm sao đích thực đem tay cắt đứt. Lại nói, nhiều người nhìn như vậy, thật có thể làm được rõ ràng như vậy sao? Đối phương, đầu lĩnh kia người áo đen bịt mặt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Quát, tất cả mọi người lui ra phía sau. 7 đến 8 tên sát thủ nghe vậy cùng nhau lui lại 3 bước. Không loạn chút nào, cũng không bởi vì phe mình thế công gặp khó mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Người áo đen bịt mặt kia âm trầm nói ra, chớ có lại dùng bất luận cái gì kỹ xảo, lấy lực phá đi, nhất lực hàng thập hội, tận nhanh đánh giết. Vân Dương nghe vậy run lên, ngẩng đầu nhìn người bịt mặt áo đen này, thản nhiên nói, nhãn lực không tệ. Người áo đen bịt mặt hừ một tiếng, rất muốn trợn mắt chừng một cái, lại xinh xinh nhịn được. Chỉ cần là có chút nhãn lực độc đáo biết người liền không khó suy đoán ra người kỹ năng kia chính là mới vừa ngộ ra được. Nếu không đầu một đợt sát cục nào sẽ người quyết định sẽ không không cần. Chúng ta sao có thể cho người quen thuộc cơ hội. Tự chuốc nhục nhã, cho nên trực tiếp loạn côn đánh chết. Gì do phân trần, cái kia thủ lĩnh áo đen lập tức vung tay lên một cái. Từng cây thô to côn sắt bị hắn ném ra ngoài, càng có vô số đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên chùy. Cơ hồ cái gì cần có đều có, tất cả đều là binh khí nặng chi thuộc. Theo sát lấy, lại có 2 thanh đại chùy bị hắn siết trong tay, vận sức chờ phát động, nghiễm nhiên có long trời lở đất, mưa gió nổi lên chi thế. Con hàng này thế mà chuẩn bị nhẫn không gian, chữ bị đại lượng hạng nặng binh khí. Vân Dương thần sắc lập tức ngưng trọng. Quả nhiên, chiến đấu kế tiếp, đối với Vân Dương tới nói giúp huống lại lần nữa chuyển thành nghiêm trọng. Song phương giao chiến chi thế công, lại không bất luận cái gì kỹ xảo thời điểm. Người đối mặt một cái, có thể dùng kỹ xảo đem đối phương tùy tiện đùa chơi chết. Cho dù đối phương tu vi công lực còn muốn tại ngươi phía trên, cũng sẽ không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tình huống này còn có thể ứng dụng đến 2 người thậm chí 3 người dưới tình huống. Nhưng là, một khi đối mặt một đám người, coi như ngươi lại thế nào có kỹ xảo, cũng sẽ bị đối phương hợp nhau tấn công khiến cho trước mắt sao vàng bay loạn. Đối mặt từng cái vừa người nhào tới, hoàn toàn không quan tâm liền trực tiếp một trận đập mạnh bá sát hệ bọn sát thủ. Vân Dương trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chính mình mặc dù lại như thế nào tứ lạng bạt thiên cân, lại thế nào dự phán, ý nghĩa cũng là không nhiều. Đối phương là một đám người a. Sau đó chiến đấu cũng chỉ đến dã man 2 chữ. Thượng quan Linh Tú Thanh này xem như trước mắt rõ ràng, trong bụng minh bạch xem đi ra, Vân Dương bị khắc chế. Hắn cái kia phần xuất quỷ nhập thần, sớm biết trước đối phương công kích quỷ quyệt thủ đoạn, trở nên tác dụng không lớn, gần như không đất dụng võ, mà đối phương cuồng mãnh không đào thế công. Mặc dù không ngừng có người thụ thương, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nhất định sẽ không cho nên chí mạng. Bởi vì Vân Dương muốn thật đánh giết một người trong đó, nhất định phải đem chiêu thức dùng hết mới có thể đem người kia đánh giết. Chỉ khi nào làm như vậy, đối phương bỏ mạng thế công, lại thế tất cùng giải quyết bước phát huy công hiệu, dùng 1-2 người tính mệnh, đem đổi lấy Vân Dương toàn diện hạ phong. Thậm chí là, như vậy bước giết Vân Dương mạng nhỏ. Vụ mua bán này, đối với vị kia thủ lĩnh áo đen tới nói, không thể nghi ngờ là có lời. Kỳ thật chỉ cần có thể tận nhanh đánh giết Vân Dương, coi như đem nơi đây tất cả sát thủ lại thương vong 1/2. Cũng đáng, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ là thương vong tính là gì? Oanh, Vân Dương nỗ lực ngăn trở một côn, lại phát sai lệch 1 chùy. Trong lòng suy nghĩ càng hình lộn xộn, những người này đến cùng là nơi nào? không phải Vô Tình Lâu hoặc là Huyết Đao Đường sở thuộc, càng thêm không thể nào đến từ Xâm La Đình. Như vậy, những người này nói chung không ra ngoài từ hai cái địa phương, một cái là đến từ Phủ Thái Tử, một cái là đến từ Tứ Quý Lâu. Có thể Phủ Thái Tử lại thế nào khả năng có được chiến lược như vậy? Rất rõ ràng, Thái Tử nếu là có thực lực như vậy, đã sớm không phải cục diện bây giờ, thậm chí cũng chỉ bằng trước mắt những này chiến lực, trực tiếp bức thoái vị, thay đổi triều đại đều không có bao lớn khó xử. Một đoàn thiên cảnh cao giai, thậm chí đạo cảnh tu giả a, như vậy cũng chỉ còn lại có Tứ Quý Lâu cái này một cái xuất xứ. Nhưng tựa hồ vẫn là không đúng. Chính mình thế nhưng là rất thận trọng từ Tuyết Xương Kiếm trong miệng nghe qua, cũng không có nghe nói người như vậy tồn tại a. Như vậy, những người này liền hẳn là nào đó một người, tư nhân vũ trang. Suy nghĩ lại một chút, chính mình mới từ Phủ Thái Tử đi ra, những người này cơ hồ gót chân chân tìm tới. Chẳng lẽ những người này đúng là Tất Tiên Sinh người? Vân Dương càng nghĩ càng thấy đến. Khả năng này có vẻ như lớn nhất, có khả năng nhất tính. Nhưng là Tất Tiên Sinh vừa rồi cùng chính mình luận bàn cờ vây rõ ràng chung đụng được rất vui. Sướng a, hả? Vân Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dấu bé còn có càng. Cho ta chút thời gian. Dấu lớn. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.